mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, vật hy sinh nữ phụ mệnh, số mệnh siêu cấp kém 3. Thời Khinh Khinh gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Cái kia, ta nghĩ muốn tắm rửa, có nước ấm sao? Tuy rằng hiện ở trên người không bẩn, có thể tưởng tượng đến chính mình cùng Tang Thi tiếp xúc qua. Trong lòng vẫn là không qua được cái kia điểm mấu chốt. Hảo hảo gột rửa mới được, chính là, nàng hiện tại quần áo ai đổi, còn có này miệng vết thương, là ai xử lý? Nhận thấy được Thời Khinh Khinh nghi hoặc, Quý Mặc Ngôn hắc hắc mặt phiếm hồng, khá vậy bởi vì làn da rất hắc, cho nên còn không ra hắn thẹn thùng, nhưng là nhan sắc thiển chút phành tai đã nhiễm lên màu đỏ. Thời Khinh Khinh không đi chú ý này đó, tất nhiên là phát hiện không xong, đối phương trầm mặc, nhường nàng cũng không lại đi so đo này, có thể sống sót đã thực không sai không phải sao? Để sau cho ngươi để đi lên, Quý Mặc Ngôn vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Ở cửa ngừng 2 giây, có thế này đi xuống lầu tìm người nấu nước ở Money không đến 10 cá nhân trong đội ngũ. Có hỏa hệ chờ vài cái khác hệ dị năng giả, bao gồm lực lượng hệ biến dị giả cũng có, nhưng duy độc không có nước hệ dị năng giả, mà thế vừa mới bắt đầu 1 tháng, thủy hệ dị năng giả rất là khan hiếm. Cũng rất khó thức tỉnh này, cho nên Thời Khinh Khinh đã đến, nhưng là có thể bù lại bọn họ phương diện này không thiếu. Hỏa hệ Sa Nam nghe được Quý Mặc Ngôn yêu cầu muốn nước ấm có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có do dự, khống chế hỏa hệ dị năng cấp tốc thiêu vài thùng thủy. Ở Quý Mặc Ngôn thu đi rồi, cùng những người khác nói ra nhất miệng cũng liền không lại tán gẫu đề tài này. Mà là nói vì sao phải ở trong này nhiều lưu lại 1 ngày. Không biết, lúc này không nghi hoặc, tạo nên buổi tối khi kinh hách, nếu không có bọn họ tâm lý tố chất hảo, tất nhiên sẽ cảm thấy Quý Mặc Ngôn bị nhân cấp thay. Thời Khinh Khinh như nguyện lấy thường được đến nước ấm, ở cách trong gian tẩy trừ thân thể, miễn bàn nhiều sảng khoái, ở nàng vừa mới bắt đầu tẩy, tiểu gia hỏa Thời Chi Hành cũng tỉnh lại. Phát hiện nàng tắm rửa sau cũng náo muốn tẩy, vì thế, mẫu tử lưỡng vượt qua cái thứ nhất cộng đồng tắm rửa tốt đẹp thời gian. Thời Khinh Khinh thay Quý Mặc Ngôn chuẩn bị cho nàng kiểu nam áo ngủ. Tuy rằng rất lớn, quần áo cũng rất khô mát, cho nên vẫn là có thể chịu được. Về phần Thời Chi Hành, hắn quá nhỏ, Quý Mặc Ngôn nơi này cũng không có thời trang trẻ em. Cho nên lấy hắn bên người áo sơ mi cải tạo 1 cái. Trước mắt cũng chỉ có thể là thấu sống. Dưới lầu Quý Mặc Ngôn bản ở cùng đại gia thương thảo kế tiếp lộ tuyến. Ở những người khác nói chuyện khi, khó được có sai sót, nghĩ sau này thu thập vật tư muốn di động về bọn họ nương lưỡng có thể sử dụng đến gì đó. Thời Khinh Khinh mẫu tử lưỡng tỉnh lại đã là buổi tối. Bụng cô lỗ lỗ kêu to. Có thể thấy được là đói tình, một lớn một nhỏ đáng thương hề hề theo trên giường ngồi dậy. Ôm bụng bộ dáng thần đồng bộ, cho nhau xem liếc mắt 1 cái. Đánh cái ngáp nhi, trong hốc mắt khí trời sương mù. Tiểu Hành, mẹ bụng hảo đói, Thời Khinh Khinh vừa tỉnh lại. Thanh âm nhuyễn nhuyễn, Tiểu Hành cũng đói, ba ba có ăn. Thời Chi Hành chát chát nhãn tình, nhưng chính mình tỉnh táo lại. Thời Khinh Khinh trong tay xuất hiện 2 cái môn bóng nước. Nha, tỉnh lại trước uống nước, đối thân thể hảo, Thời Chi Hành tiếp nhận môn bóng nước, kha chi một ngụm cắn điệu 1/4. Thời Khinh Khinh dùng Quý Mặc Ngôn cấp dược sau, thần thức liền khôi phục chút, cho nên đối với cho thủy hệ dị năng khống chế càng thêm cường. Kia môn bóng nước mật độ cũng có thể rất tốt điều tiết khống chế. Cũng nhường thủy hoàn toàn niêm hợp trụ, cho nên xem không lớn môn bóng nước, kỳ thật thủy lượng có 300 hào thăng tả hữu. Thời Chi Hành cắn 2 khẩu sẽ không tưởng lại nước ăn cầu. Thời Khinh Khinh thấy hắn rối rắm, đã đem kia còn lại môn bóng nước một lần nữa ngưng tụ thành 2 cái pha ly châu lớn nhỏ môn bóng. Nước, cứ như vậy, có thể cho Thời Chi Hành buông tay lý làm đồ chơi đến thưởng thức nhi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.